Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 709, Thất Vũ Hải xuất thủ. Đạp, đại địa run lên, từng đạo lớn đại liệt phùng theo băng nguyên tản ra. Không ít chiến đấu hải quân cùng hải tặc trong kinh hoàng nhanh chóng ly khai Little O cước bộ. Chu vi, bọn họ cũng không muốn xui xẻo bị Little O một cước đạp thành thịt nát. Ây, ta tới, chờ ta một chút. Ây, theo cước bộ từng bước bán ra, Little O đã đạt tới cảng. Bộ phận đi theo ở phía sau dâu trắng đoàn hải tặc thành viên đã ở đồng thời đột tiến đến cảng phía trước. Hải tặc khí thế nhất thời tăng nhiều. Mọi người xông lên a. Cách cảng cũng chỉ có một bộ xa. Một lần hành động đánh tan hải quân phương trận, đánh vào cảng bên trong sân rộng. Giải cứu A lão đệ, không cần chờ bao lâu, chúng ta tới rồi. Từng tên một hải tặc vung tay hô to, quơ trong tay binh khí bộc phát ra cường đại chiến ý. Đánh hải quân không ngừng hướng về sau thối lui. Hải quân bên này, vô luận là cảng vẫn là bến cảng ngoại, hải quân sĩ binh đã tại kế hoạch dưới, một chút hướng phía cảng bên trong thối lui. Ha ha, Oz người này không sai. Cứ nhiên như thử nhanh chóng cầm đầu phá tan đến cảng dưới. Marco phi thân tránh thoát Kizaru đá kỹ năng. Nhìn phía dưới phát sinh cái này màn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bầu trời, một đạo tia sáng màu vàng hiện lên. Kizaru thân ảnh nổi lên, đưa ngón tay giữa ra tha cái bù thêm phát. Vẻ mặt phiền muộn, cái này thì khó rồi. Rõ ràng vốn có thực thể, vì sao bắn chúng liền vô dụng. Một hệ liệt giao thủ, Kizaru tia sáng laser tiến bắn chúng Marco không thua 10 lần. Nhưng mỗi lần rõ ràng đánh trúng thân thể hắn, chính là không tạo được hữu hiệu thương tổn. Xoay chuyển ánh mắt, Kizaru nhìn phía dưới gần phá tan cảng khẩu Little O, đưa ngón tay ra chỉ hướng Little O. Chói mắt thiểm quang hạt căn bản tụ tập trên đầu ngón tay đoan. Ma nhân sao? Cũng không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy tới gần cảng. Bằng không hải quân chính nghĩa mặt đem đặt ở ra. Quang diệu tiễn. Đầu ngón tay chói mắt hoàng quang bắn ra. Hoàng quang hóa thành một cây mũi tên nhọn. Trên không trung rất nhanh lóe lên. Mũi tên nhọn thẳng hướng Little O đầu phóng đi. Nếu là chúng mục tiêu, tia sáng laser tiến cường đại uy lực, đủ để từ bên trong đem Little O đầu nổ thành thịt nát. Lâm Thiên trong chốc lát bị Momo thỏ khiên chế trụ, đằng không ra tay tới cứu viện Little O. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, một đạo lam sắc hỏa diễm hiện lên. Marco quơ hỏa diễm song xí, chân phải bỗng nhiên đá ra, mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp đem quang tiễn đạp bay đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía Kizaru, Marco trầm giọng nói: "Kizaru, người đối thủ nhưng là ta." Vù vù, giơ tay lên bên trong cự đao, có quân hạm trường độ cự đao vũ động mang theo khí lưu kịch liệt lưu động. Từng cổ một cuồng phong quấn quanh ở thân đao chu vi. Khí thế hết sức kinh người, gào thét trong tiếng gió. Little O giơ tay lên bên trong cự đao hướng cảng trước mặt nhất đứng lấy năm tên thất vũ hải. Người từng chảy chặt bỏ, đối mặt từ trên trời giáng xuống cự đao. Mắt ưng vẫn một cỗ không sao cả lãnh đạm. Hancock ánh mắt vẫn tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Bạch sắc dưới ánh mắt gấu không biết đang suy nghĩ gì. Doflamingo tuy là ngẩng đầu nhìn phía trên, nhưng vẻ mặt không câu lộ ra không biết tên nụ cười. Chỉ có Moria sắc mặt có vẻ hết sức kích động. Hai mắt nhìn về phía Little O hiện lên tia sáng kỳ dị. Hắn đã khẩn cấp muốn có được Little O thân thể. Lè lưỡi. Doflamingo vẻ mặt chán ghét liếm môi một cái, cười nói, cái kia có thể dơ lên toàn bộ quốc gia ma nhân Oz con cháu. Để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu mạnh mẽ đại lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Doflamingo xuất thủ, cánh tay hướng phía trước vươn, từng đạo kiên cố bạch sắc sợi tơ từ lòng bàn tay toát ra. Trong nháy mắt đang ở trước mặt tạo thành một mặt mạng nhện. Chi Chu Chi Ổ thấy Doflamingo xuất thủ, dù cho chuyên tâm ở Lâm Thiên trên người Hancock vẫn là mắt ưng các loại. Chờ, thất vũ hải, cũng không ước mà cùng hấp dẫn tới. ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Mingo. Hancock trong bụng nghĩ đến, người này vào giờ phút như thế này xuất thủ. Không biết hắn ôm mục đích gì. Bất quá hắn là Lâm Thiên địch nhân. Ta phải cẩn thận đề phòng cái này âm hiểm tên thừa cơ đối với Lâm Thiên xuất thủ. Chỉ bằng nho nhỏ sợi tơ cũng muốn ngăn chờ ta. Chờ đấy. Ây, ta lập tức liền tới. Little O bỗng nhiên mở miệng nói. Trong tay cự đao bỗng nhiên vừa bổ. Cường hãn hơn lực lượng tụ tập ở tay trái. Lưỡi dao chưa tới. Một cơn gió lớn đã cuốn tới. Đánh vào trên người mọi người. Đủ để đem người thường đánh bay lực lượng. Liền để Hancock 5 người thân thể run nhẹ nhẹ cũng không có làm được. Thất Vũ Hải có thể ở trên biển khơi có cường hãn như vậy danh tiếng. Đủ để cùng tổng bộ hải quân cùng tứ hoàng kỳ danh. Mỗi cái đều là quái vật cấp bậc cường giả. Ầm ầm, cự đao đụng vào trên mạng nhện. Kinh người tiếng vang dưới. Một cỗ đáng sợ trùng kích lập tức cuốn tới. Như thực chất công kích đánh vào trên người mọi người. Moria cùng Hancock lui về sau nửa bước miễn cưỡng ngăn cản oanh kích. Gấu, mắt ưng cùng Doflamingo di chuyển đều không di chuyển. Năm tên thất vũ hải trong lúc đó thật Rikumu dưới nhìn một cái liền biết. Os sức mạnh cường hãn không phải khiến người ta khiếp sợ địa phương. Doflamingo cư nhiên bằng vào sợi tơ tạo thành lưới lớn chặn Little O công kích. Phải biết Little O quơ đao chém. Ngay cả cự nhân hải quân cũng để kháng không nổi. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Nhìn cái này mà nội tâm rung động thật sâu. Không khỏi tự hỏi. Đây chính là thất vũ hải thực lực sao? Cầm trong tay cự đao Little O mới là kinh ngạc nhất. Chính mình xuống một đao nhưng là có thể đem một con thuyền hải quân quân hạm chém thành hai khúc. Kinh ngạc nói, cư nhiên chặn lực lượng của ta. Đây chính là thất vũ hải sao? Phất phất phất phất phất. Không hổ là ma nhân. Thật là cường hãn lực lượng. Doflamingo âm u nụ cười. Chỉ một lúc. Doflamingo trước người mạng nhện mất đi lực lượng rơi xuống tới mặt đất. Cự đao quán tính không giảm. Thẳng hướng tránh sử đao phong. Lưỡi đao, phía dưới Doflamingo phóng đi. Một tiếng ầm vang, kinh người tiếng nổ mạnh vang lên. Bụi mù bay tán loạn. Vô số toái thạch rơi xuống. Mặt đất bỗng nhiên run lên. Theo yên vụ tán đi. Kiên cố cảng bị phách ra một cái cự đại chỗ hổng. Doflamingo từ bay ra trong khói mù lao ra. Little O lực lượng tuy là cường đại, nhưng ở Doflamingo xem ra, tốc độ của hắn quá chậm. Không được, Austin kia thái hướng di chuyển. Chỉ dựa vào hắn có thể không phải thất vũ hải đối thủ. Dâu trắng trong lòng vì Austin hành vi cảm thấy lo lắng. Đáng tiếc dâu trắng trong tay lực lượng đã toàn bộ bị phái đi ra ngoài. Đồng thời lúc này vẫn chưa tới dâu trắng xuất thủ thời điểm. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, bay vọt đến giữa không trung. Doflamingo thân thể cuốn, trong miệng phát sinh không biết tên thuộc về mình đặc biệt tiếng cười. Đem ngón trỏ cùng ngón áp út thu hồi. Nhếch lên ngón giữa, ngón tay cái cùng ngón út. 10 cái ngón tay hơi đạn động. Cẳng ngay phía trước, Little O bỗng nhiên giơ tay lên bên trong cự đao. Lưỡi đao sắc bén lần trước lúc xuất hiện không ít chỗ hổng. Tất cả đều là bị lúc trước Doflamingo dây nhỏ phá hư. Tại mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, Little O giơ tay lên bên trong cự đao. Cũng không có hướng lên trời không chém tới. Ngược lại hướng cánh tay mình chặt bỏ. Chuyện gì xảy ra? Oz, ngươi ở đây làm cái gì? Không ít hải tặc ở phía dưới không dám tin tưởng hô. Nhưng hơi chút trầm ổn hải tặc, nhất thời là có thể phát hiện. Little O ở mang lên bổ về phía chính mình lúc, khắp khuôn mặt đầy vẻ giằng co. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao cánh tay của ta không bị đã khống chế? Little O ánh mắt hoảng sợ xem cùng với chính mình quơ đao hướng cánh tay mình chém tới. Đúng lúc này, trong hư không một đạo đen nhánh tỏa ra khủng bố uy thế kiếm khí cực nhanh phá toái hư không. Mọi người trong đầu mới tiếp thu được kiếm khí bức ảnh. Công nhận cũng đã ép tới gần Os thân thể. Hơn 10 mét khổng lồ kiếm khí dán chặt Os cánh tay xẹt qua. Bành bành bành. liên tiếp tế vi muộn hưởng. Os trên cánh tay. Doflamingo dùng để khống chế Os hầu như trong suốt sợi tơ. Ở sắc bén kiếm khí tiếp theo chém mà đứt. Lâm Thiên. Cái tên kia. Doflamingo nụ cười trên mặt nhất thời bị phẫn nộ thay thế. Ánh mắt không khỏi hướng kiếm khí phương hướng nhìn lại. Trên chiến trường có thể đủ chảm kích đem chính mình sợi tơ chiến đấu chỉ có vài cái. Thêm đứng ở chính mình đối diện có thể xuất thủ ngoại trừ Lâm Thiên còn có ai? Ánh mắt nhìn một cái. Chính như Doflamingo trong lòng dự liệu. Lâm Thiên tay trái nắm chặt truy phong. Một bộ khinh bỉ nụ cười nhìn về phía Doflamingo. Bỗng nhiên, Doflamingo trên mặt phẫn nộ tản ra. Ngược lại lộ ra một không biết tên nụ cười. Cước bộ ở trên hư không hơi một bước. Doflamingo ngừng giảm xuống thân hình. Hai chân đạp ở hư không. Lâm Thiên, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể cứu ma nhân. Không có đơn giản như vậy. Từ hắn bước vào chiến trường đệ phút chốc bắt đầu. Đã đánh lên tử thần nhãn hiệu. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.